Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc, chương 2, ký ức về Khúc Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được cấp cứu, Khúc Hoài tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng anh ấy quá yếu. Không biết khi nào mới tỉnh lại. Cảnh sát gọi điện cho người nhà anh ấy rất nhiều lần, nhưng không ai nghe máy. Điều này có nghĩa là không có ai chăm sóc anh ấy. Cảnh sát lại liên lạc với dì giúp việc, dì ấy nói không phải người nhà của Khúc Hoài, chỉ thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà cửa. Cuối cùng, tôi nói tạm thời tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh, tôi sẽ để anh ấy liên lạc với gia đình. Tôi lấy lý do là cán bộ khu phố, cần phục vụ những người dân cần giúp đỡ. Trước khi đi, cảnh sát khen ngợi tôi, nhưng chỉ có bản thân tôi biết, trong đó có chút tư tâm. Tôi ngồi bên giường, nhìn người đàn ông trước mặt có làn da trắng bệch, khuôn mặt thanh tú, rồi lại nhìn xuống chân trái của anh ấy. Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp anh ấy. Khúc Hoài, người khiến tôi tin rằng trên đời này có tình yêu sét đánh. Tôi nhớ buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn dựa giữa nhuộm đỏ cả bầu trời. Một bà cụ đẩy xe bán cam nặng nhọc bước lên con dốc. Con dốc rất dài, độ dốc rất cao, bà cụ đi rất chậm. Ngay khi tôi dựng xe máy điện định chạy đến giúp đỡ, một bóng người khác đã nhanh chân hơn tôi. Đó là một người đàn ông đi khập khiễng, chân trái dường như có vấn đề. Nhưng bóng lưng anh ấy không hề còng xuống, mà thẳng tắp như cây tùng. Anh ấy đuổi kịp xe cam, cúi người xuống đẩy xe giúp bà cụ. Từ góc nhìn của người khác, tư thế anh ấy đi khập khiễng đẩy xe trông rất kỳ lạ. Người qua đường lục tục quay đầu lại nhìn anh ấy, chỉ trỏ bàn tán. Tôi nghĩ anh ấy có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét không thiện cũng chẳng ác ý đó. Nhưng anh ấy không hề phản ứng, chỉ cúi đầu bước tiếp. Đến đoạn đường bằng phẳng trên đỉnh dốc, bà cụ bán cam nắm C-H-T-T-A-I anh ấy bày tỏ lòng biết ơn, rồi lại nhiệt tình dúi vào tay anh ấy một túi cam đầy. Bà cười, anh ấy cũng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh ấy nhìn theo bà cụ rời đi, rồi quay đầu lại, bước chân khập khiễng. Dần dần, anh ấy đến gần tôi hơn, tim tôi cũng đập nhanh hơn. Cho đến khi lướt qua tôi, khóe miệng anh ấy vẫn còn vương lại nụ cười nhẹ. Tôi chưa bao giờ gặp ai có khí chất xuất chúng như vậy. Dù chân có tật, nhưng vẫn không che lấp được ánh hào quang của anh ấy. Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng anh ấy, trái tim tôi cũng theo anh ấy mà đi. Tôi không khỏi thốt lên, hóa ra trên đời này thật sự có tình yêu sét đánh. Vậy nên, một Khúc Hoài đã từng khiến tôi kinh diễm như vậy, một Khúc Hoài với nụ cười rạng rỡ như vậy, làm sao tôi có thể tin rằng anh ấy. T, ự, T, ự, cách chương.